lạnh lùng nhìn người bạch y nữ tử, cước bộ vẫn đi tới bình thường. Hắn biết rất rõ ràng đây chỉ là ảo ảnh dọa người ta mà thôi, vì vậy không thể để nó làm ảnh hưởng hay phải tranh né lùi bước, mà cần phải bất động thanh sắc, chính diện đối mặt với nó. Đây chính là đối sách tốt nhất bây giờ. Nghĩ tới đây, Hàn Lập đã tới cách thiếu phụ này 7-8 trượng. Khi cách người thiếu phụ này vài ba thước, hắn hét to một tiếng làm cho nữ tử này lùi về sau. Đột nhiên khi đó hắn cảm thấy tiếng khóc này có chút gì đó quen thuộc, phảng phất như trước đây thật lâu hắn đã từng nghe qua. Hàn Lập trong lòng rùng mình, vội vàng thầm nhủ mình cần phải cảnh giác, đây chỉ là ảo giác mà thôi, chính mình không thể bị mê hoặc được. Khi nhìn kỹ thì thấy bạch y nữ tử có thân hình rất là quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ rõ là ai, nhất thời bây giờ hắn không nghĩ ra là ai. Hàn Lập bèn dừng lại, nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, mắt lạnh không nói gì. Tứ ca, một âm thanh nghe rất yếu ớt từ nữ tử đó truyền tới. Hàn Lập nghe như vậy, đầu óc liền oanh một tiếng, máu nóng chảy lên đỉnh đầu, mở miệng nói. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là... Tứ ca, ngươi không nhận ra ta sao? Là tiểu muội đây mà. Bạch y nữ tử vốn đang cúi thấp đầu, liền nhẹ nhàng ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt cực kỳ thanh tú nhưng trông rất bi ai. Khuôn mặt này thật là quen thuộc, bởi cái mũi nhỏ cùng với cặp mắt như biết nói, hoàn toàn giống tiểu muội tử của hắn khi hắn rời khỏi nhà ra đi. Chỉ khác là trang phục của nữ tử này không giống như lúc bấy giờ. Chương 471, Nội điện khai khải. Tử ca, ta tại sao lại ở chỗ này? Không phải nhiều năm trước ta đã phát bệnh nặng mà chết sao? Ta rất sợ. Bóng trắng khe khẽ run rẩy đứng lên, sắc mặt tái nhợt hướng Hàn Lập, bộ dáng như con chim non đang ngơ ngác sợ hãi. Trong mắt Hàn Lập, thần sắc lộ ra một tia cổ quái. Mặc thấy vị thiếu phụ xưng là tiểu muội này, chỉ cần bước thêm hai bước là đã ngã vào trong người hắn. Trong mắt Hàn Lập hàn mang chợt lóe, khoát tay, một đạo tiểu kiếm màu xanh không một tiếng động, từ trên tay bắn nhanh ra, lóe lên liền đã xuyên qua sau óc của thiếu phụ. Bóng trắng kêu thảm lên một tiếng, lập tức hóa thành một cổ khói đen, biến mất vô ảnh vô tung. Dù cho có biến hình giống như là tiểu muội của ta, nhưng tiểu muội từ nhỏ cùng với ta không ở chung một chỗ. Chưa nói tới bộ dáng của ta hiện tại và khi chia tay lúc trước, phòng chừng cũng khác nhau không ít. Làm sao có thể vừa nhìn đã nhận ra vị tứ ca này? Hàn Lập nhìn theo hướng biến mất của đám khói đen, trên mặt lộ ra nét cô tịch lẩm bẩm. Nói xong hắn giơ cổ tay, nhìn vào bốn khóa bà La Châu. Mặc dù tự tin với những lời đã nói, nhưng nếu không phải bà La Châu khi bóng trắng tới gần đột nhiên trở nên nóng rực, làm cho đáy lòng hắn xuất hiện một tia do dự, cũng không suy nghĩ nhiều, ra tay quyết đoán, dùng phi kiếm đem đối phương hạ thủ trong nháy mắt. Trong lòng Hàn Lập cũng không khỏi vẫn có còn chút run rẩy. Cho dù biết rõ đối phương chỉ là ảo ảnh hay quỷ vật gì đã biến hóa ra, hắn cũng muốn xem qua dung nhan của tiểu muội. Mang theo chút thương cảm, Hàn Lập đơn độc trong bóng tối tiếp tục đi tới trước. Trước tòa kiến trúc to lớn đang có hơn 10 người ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Tòa tháp cao tới tận mây, to lớn vô cùng, toàn bộ đều là do từng khối đá xanh lớn tạo nên. Từ xa mơ hồ nhìn lại, tòa tháp này được chia làm 5 tầng. Càng lên cao, diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng mỗi một tầng khoảng cách tối thiểu cũng kinh người, cả trăm trượng. Cánh cửa của tòa tháp cao tới 5-60 trượng, khí thế vô cùng. Quanh tòa tháp bao phủ một tầng ánh sáng trắng nhẹ nhẹ, mà mọi người ở trước tòa tháp như những con kiến đang ngồi trước quần sáng nhắm mắt dưỡng thần. Giữa bọn họ, một truyền thống trận lấp lánh ánh sáng trắng. Trong những người này có Cực Âm, Vạn Thiên Minh, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, chính ma lưỡng đạo. Ngoài Ô Sử, Huyền Cốt còn có một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng ở nơi đây. Chưa có xuất hiện là Hàn Lập, Nguyên Giao, hai vị trưởng lão tinh cung cùng một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ khác. Cực Âm lão quái sắc mặt bình tĩnh, tự hồ không vội, nhưng trong lòng có chút âm thầm lo lắng. Dựa theo tốc độ của tu sĩ bình thường, lẽ tất nhiên Hàn Lập hẳn cũng đã như Ô Sử, hiện sớm phải có mặt tại nơi đây. Trong lòng hắn không khỏi có chút bất an. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang ở giữa pháp trận lóe lên, một bóng người xuất hiện. Đám người mang hồ tử, Cực Âm đồng thời đưa mắt lại nhìn, nhưng lập tức thất vọng. Vài người trên mặt chợt động, bởi vì xuất hiện chính là người áo đen che mặt, Nguyên Giao. Cô gái này bị những tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đồng thời nhìn như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp, nhưng lập tức tỏ ra bình thường, yên lặng đi ra khỏi pháp trận. Nói tới cũng khéo, người kia vừa mới tới một chốc, truyền tống trận lần nữa chớp động, thân ảnh Hàn Lập liền xuất hiện. Cực Âm chân mày hơi giãn ra, trên mặt loáng thoáng hiện ra một tia vui vẻ, mà Mang Hồ Tử cùng lão giả Nho Sam ăn ý liếc mắt, liền nhìn ra vẻ mặt hài lòng của đối phương. Hàng Lập vừa mới hiện thân, thấy Nguyên Giao trước mắt cũng sừng sốt, nhưng sau đó mỉm cười liếc mắt nhìn đối phương một cái, người tự động hướng tới Cực Âm Tổ Sư thi lễ rồi ra phía sau mà đứng. Cực Âm Tổ Sư đối với thái độ tôn sư trọng đạo của Hàng Lập cực kỳ vui mừng, quay đầu lại hướng hắn gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn quả nhiên không có ý đồ đòi lại cái vòng bà La Châu kia. Không riêng gì hắn, Mang Hồ Tử kia cũng không đòi lại bảo giáp. Từ hồ tại thời điểm này, mấy người bọn họ như đã quên mất những món bảo vật đã cho Hàng Lập mượn. Hàng Lập xuất hiện tại nơi đây, những tu sĩ nơi đây vẫn thật thà ngồi yên không nhúc nhích. Hàng Lập lúc này khiếp sợ phát hiện cự tháp trước mặt, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Đội điện so với tưởng tượng của mình thật không giống chút nào, Hàng Lập nói thầm trong lòng. Sau đó nhân cơ hội liếc mắt nhìn trộm Huyền Cốt một chút. Đối phương trái lại ngồi ở một chỗ khác, nhắm mắt dưỡng thần, từ hồ căn bản không phát hiện ra ánh mắt Hàng Lập đang đảo qua. Tiểu tử đừng nhìn, cẩn thận coi chừng bị nghịch đồ của ta phát hiện. Yên tâm, dù sao thu thập được Cực Âm ta đã sớm có kế hoạch, tuyệt đối là 10 phần nắm chắc 9. Bất quá, việc này phải nhờ ngươi sử dụng huyết ngọc tri thù, sau khi lấy được bảo vật mới có cơ hội. Trước khi ra tay, hành động thì nhớ cho kỹ, không nên tùy tiện cùng ta truyền âm để lộ ra sơ hở. Thanh âm của Hiền Cốt đột nhiên vang lên bên tai của Hàng Lập. Đầu tiên là an ủi, sau đó là cảnh báo cho Hàng Lập một phen. Hàng Lập thần sắc không đổi, yên lặng lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh, đem ánh mắt trên người kia dời đi. Sau khi lấy được bảo vật mới có cơ hội. Điều này là cái ý gì? Chẳng lẽ lão ma đầu này cũng coi trọng bảo vật trong hư thiên định sao? Hàng Lập trong lòng nghi hoặc cùng bất an. Mặc thấy bên trong nội điện sắp mở ra, hắn thật sự lo lắng việc đoạt bảo kết quả vô luận có thành công hay không. Tình cảnh của mình cũng không có gì tốt đẹp. Hàng Lập trong lòng khổ sở suy nghĩ. Một thanh âm lạnh nhạt phía đối diện truyền tới. Thời gian nội điện sắp mở ra, mà hai vị tinh cung hiện tại vẫn chưa thấy tới. Xem ra, lần tranh đấu này thật khó. Mạn Huỳnh, ngươi nghĩ sao? Vạn Thiên Minh đang ngồi giữa hai tu sĩ chánh đạo, hai mắt trong suốt mở ra, lấp lánh nhìn chằm chằm vào Mang Hồ Tử, chậm rãi nói, trên người lộ ra một cổ khí thế kinh người. Thì sao? Vạn lão nhi ngươi cũng có nóng lòng thì cũng đợi một chút nữa đi. Dù sao mấy tên tinh cung này rất là xảo trá, nói không chừng cố ý kéo dài tới cùng mới xuất hiện, muốn cho người ta tranh đấu rồi ngồi không mà hưởng lợi đây mà. Mang Hồ Tử cười khinh miệt, sờ sờ râu mép, dương dương tự đắc nói. Vạn Thiên Minh vừa nghe như vậy, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, nhưng sau đó gật đầu, một lần nữa hai mắt nhắm lại, từ hồ cũng không nói chuyện tiếp với Mang Hồ Tử. Đợi thêm một lát, từ dưới đất bỗng nhiên chợt truyền đến một trận rung động kịch liệt. Cánh cửa đá khổng lồ của nội điện chậm rãi mở lộ ra một thông đạo bằng đá xanh. Xa xa nhìn lại, thông đạo này từ hồ cực kỳ cao lớn rộng rãi. Trong khi cửa nội điện mở ra, bạch quang ở giữa truyền tống trận chợt thu liễm lại, sau đó trở nên ảm đạm. Tốt, tốt lắm, xem ra đám tinh côn này thực sự không có dở trò. Như đã nói, Vạn Thiên Minh, ta với ngươi hay đấu một phen, bên nào thua không được phép tiến vào trong điện, ngươi thấy thế nào? Mạng Hồ Tử giờ phút này không đợi được đối phương, liền lên tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, mở miệng lộ ra hàm răng trắng ẩn, cuồng nhiệt nói. Không, ta thay đổi chủ ý, không muốn cùng Mang Huynh động thủ đâu. Như dữ liệu của đa số người, Vạn Thiên Minh nghe xong lời của Mang Hồ Tử, mặt lộ ra vẻ quyên quyết cự tuyệt. Thay đổi chủ ý, chẳng lẽ chính đạo các ngươi định không chiến mà tự động nhận thua sao? Mang Hồ Tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trên mặt hiện lên một tia cười trào phúng. Rời khỏi, đương nhiên cũng sẽ không. Bất quá bảo vật chúng ta còn chưa có lấy ra mà đã đánh nhau sống chết thì thực sự có chút buồn cười. Chi bằng hai bên chúng ta định ước, hai bên luận phiền lấy bảo vật. Trước đó, hai bên chúng ta tạm thời khắc chế nhau một chút. Cứ như vậy, chúng ta sẽ tránh được sự tranh đấu. Dù sao, kẻ địch của chúng ta hiện tại là tinh cung, chứ không phải là đối phương. Đừng nghĩ có tự tin tràn đầy là có thể lấy được bảo vật từ trong đồi điện ra. Do đó, trận đấu này thực sự không nên xảy ra. Vạn Thiên Minh lắc đầu điềm tĩnh nói. Đám người Cực Âm Mang Hồ Tử có chút sửng sốt, nhìn không được ánh mắt nhìn nhau, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm như trao đổi gì. Đám người Vạn Thiên Minh, Thiên Ngộ Tử sớm đã thương lượng qua, cũng không vội, lặng lặng chờ mọi người bên ma đạo trả lời. Một lát sau, cực âm sắc mặt âm trầm, mở miệng nói. Các người nói thật là dễ nghe, nhưng rốt cuộc là bên nào đoạt bảo trước đây? Nếu là chúng ta đoạt bảo thành công, làm sao tin tưởng các người không ra tay cướp đoạt chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào ba tấc lưỡi của các người sao? Vạn Thiên Minh nghe xong, mặt giãn ra nở một nụ cười nói. Cực âm, những lời ngươi nói đều thừa. Nếu bảo vật do bên người lấy được, chúng ta đương nhiên sẽ ra tay cướp đoạt. Nhưng tương tự, nếu như bảo vật rơi vào tay chúng ta, các người cũng có thể ra tay tranh đoạt. Lúc đó hai bên sẽ bằng vào bản lãnh mà phân cao thấp, còn hơn là bây giờ tranh đấu lãng phí thời gian. Vạn Thiên Minh cười cười không chút do dự nói.